Luân hồi nhạc phiên, chương 1104, ngũ giai mạo hiểm đoàn. Góc truyện audio.com, chương 109, ngũ giai mạo hiểm đoàn mặt khác loại vũ khí không được. Không được, móa, ngươi đây là làm khó người khác à, tô hiểu làm bộ cầm lấy tablet. Ui ui ui, huynh đệ, ta tốt xấu là người mua, ngươi này thái độ quá tùy ý, khách hàng chính là thượng đế. Ngươi đối với thượng đế lão nhân ra, bốn cái tay bắt đầu líu lo không ngừng. Tô hiểu mới vừa chịu đựng mấy chục danh khế ước giả ong ong ong vây công. Hiện tại lại gặp được này miệng pháo. Hắn quả thực có chút não nhân đau. Tô hiểu tiếp tục trầm mê trò chơi. Thái độ rất rõ ràng. Yêu mua mua, không mua một bên mát mẻ đi. Bốn cái tay đích xác đến biến đổi mát mẻ đi. Này mát lạnh nhanh, liền mát mẻ gần tới 3 giờ. Quầy hàng sau còn sót lại tô hiểu. Bố bố uông tại 2 giờ phía trước đã lưu. Không biết đi cái nào chơi. Luân hồi nhạc phiên bên trong hết thảy sống phóng túng địa phương. Nó đều rất quen thuộc. Kiêm cái mỹ thực cố vấn cũng không có vấn đề gì. 3 giờ về sau, bốn cái tay huynh trở về. Hắn sắc mặt có chút xanh xám. Xem bộ dáng là bị thương nhân đen không nhẹ. Ta thì em tin ngươi tà. Hắc phàm thương hội những cái đó tôn tử. Còn có ca ba thương hội. Ta hận thương nhân. Bốn cái tay ngồi xổm ở gian hàng phía trước. Nhìn thấy Lam Triệt Trường đao vẫn như cũ bày ở quầy hàng bên trên. Hắn thở vào một hơi. Đối với tô hiểu triển lãm năm thanh trường đao thuộc tính. Vô danh binh sĩ chi nhận. Phẩm chất, màu vàng nhạt, cho điểm, 286 điểm, Chris di vật. Phẩm chất, màu vàng nhạt, cho điểm, 296 điểm, xích viêm dược hòa. Phẩm chất, màu vàng nhạt, cho điểm, 288 điểm, xương mù hồn. Phẩm chất, màu vàng nhạt, cho điểm, 301 điểm, báo thù thiên sứ chi ủng. Phẩm chất, màu vàng nhạt, cho điểm, 292 điểm. Năm thanh màu vàng nhạt đao loại vũ khí bày ở tô hiểu người phía trước. Đều là trường đao, trong đó có chút đao thuộc tính rất không tệ. Đừng nói nhị giai khế ước giả. Liền xem như tam giai sơ kỳ khế ước giả. Cũng có thể làm chủ vũ khí sử dụng. Chí tôn phong nhận năng lực tại tăng lên cấp 1 về sau. Dao gam, trường kiếm một loại vũ khí chảm long thiểm cũng có thể thôn phệ. Nhưng vẫn là thôn phệ trường đao loại vũ khí thu hoạch được phong nhận giá trị nhiều nhất. Thành, dao, bốn cái tay có chút nghiến răng nghiến lợi. Hắn mới vừa bị thương nhân đen ra liệng. Nhưng vì chakra truyền kim loại, đây đều là đáng giá. Hắn chuẩn bị dùng chakra truyền kim loại chế tạo một thanh kim sắc phẩm chất vũ khí. Theo Lam Triệt trọng lượng đến xem, chế tạo vũ khí chính sau khi... Còn có thể chế tạo một cái vũ khí phụ, năm thanh màu vàng nhạt vũ khí tới tay. Trừ này năm thanh màu vàng nhạt vũ khí, tô hiểu tại tấn thăng tam giai về sau. Tại thị trường giao dịch thượng mua được một cái rất rẻ màu vàng nhạt đoàn kiếm. Là đem tên là xâm thụ kỳ hoa đoàn kiếm, vẫn luôn bị hắn ném ở chứa đựng không gian bên trong. Sáu thanh màu vàng nhạt vũ khí đầy đủ chảm long thiểm tấn thăng đến màu vàng phẩm chất. Ngay tại tô hiểu chuẩn bị rời đi thị trường giao dịch. Trở về chuyên môn gian phòng tăng lên chảm long thiểm phẩm chất lúc. Một bộ khô lâu đi vào gian hàng phía trước. Sở dĩ nói tên này khế ước giả là khô lâu. Là bởi vì hắn dáng người thực sự quá gầy gò. Như là một bộ bao vây lấy làn da có thể hành tẩu khô lâu. Quyển trục này, ta ra, 9 vạn, nhạc viên tệ, khô lâu nói chuyện lúc ngừng ngắt rất có tiết tấu, nhưng lại cho người ta một loại thực cảm giác không thoải mái. Đại đa số người cùng cái này khô lâu thương lượng lúc đều sẽ tâm sinh chán ghét. 10 vạn, tôi hiểu biết này thủy độn quyển trục không thế nào bán chạy. Bởi vậy chủ động ép giá, ta, chỉ còn, 9 vạn, ngươi, rất mạnh, hẳn là, sẽ không. Tính toán, những thứ này, khô lâu thái độ thực thành khẩn. Mặc dù hắn có lệ quỷ dung mạo, nhưng hắn là luân hồi nhạc viên bên trong không tính phổ biến người bình thường. Có thể, đa, tạ, khô lâu cười lên phi thường kinh dị. nhưng thực thành khẩn, Tô Hiểu đem quầy hàng bên trên truyền thuyết Chi Huân gỡ xuống. Đứng dậy hướng thị trường giao dịch đi ra ngoài, ven đường đi dạo đồng thời. Hắn cũng tại dọn dẹp luân hồi lạc ấn bên trong thư giác. Đây là bầy quầy bán hàng chỗ xấu chi nhất, nếu như quầy hàng bên trên vật phẩm rất được hoan nghênh. Bên ngoài khế ước giả chen không tiến vào, bọn họ liền sẽ nếm thử cấp Tô Hiểu phát biêu kiện. Bầy quầy bán hàng 3 giờ, thu được biêu kiện 105 phong, số lượng không thể bảo là không nhiều. Ngay tại Tô Hiểu dọn dẹp biêu kiện lúc, một phong bộ dáng đặc thù biêu kiện ánh vào hắn tầm mắt. Phong biêu kiện này là màu vàng, hơn nữa còn có thể chớp động, cái này khiến Tô Hiểu cảm thấy ngoài ý muốn. Mở ra biêu kiện đi sau hiện, phong biêu kiện này bên trong bổ sung 10 điểm nhạc viên tệ. Khó trách như thế đặc thù, hắn không lập tức tiếp thu này 10 điểm nhạc viên tệ, mà là trước xem xét biêu kiện nội dung. Ngươi hảo, ta là Goto Mạo Hiểm Đoàn Phó Đoàn Trưởng. Hai cái kia truyền thuyết Chi Huân có thể hay không bán ra? Như không bán ra mục đích, xin tha thứ kẻ hèn quấy rầy. 10 nhạc viên tệ coi như là kẻ hèn mời một ly đồ uống lạnh. Phong biêu kiện này thực khách khí, Tô Hiểu do dự một chút về sau, lựa chọn hồi phục biêu kiện, tạm thời chưa có bán mục đích, nhưng lấy vật đổi vật có thể suy xét. Đối với này hai cái truyền thuyết Chi Huân, Tô Hiểu kỳ thật cũng không biết như thế nào xử lý. Dùng nó chế tạo trang bị, sắp tới nội không có khả năng. Chế tạo một cái truyền thuyết cấp trang bị, chỉ ít yêu cầu 15 mai truyền thuyết Chi Huân, hơn nữa còn yêu cầu tài liệu khác, phí tổn phi thường cao. Chế tạo một cái truyền thuyết cấp trang bị giá cả, tương đương với mua sắm thành phẩm truyền thuyết cấp trang bị 1.5 lần tả hữu. Chế tạo trang bị có thể chỉ định loại hình, quy cách chờ, có thể thỏa mãn người sử dụng đại đa số yêu cầu. Không phải bằng vận khí mua được thành phẩm có thể so sánh. Cả hai thuộc tính mặc dù chẳng phân biệt được sàn sàn nhau, nhưng thích hợp trình độ lại không cách nào so sánh. Chế tạo một cái truyền thuyết cấp trang bị khoảng cách Tô Hiểu quá xa. Hoặc là nói, hắn căn bản không cơ hội chế tạo. Những cái đó có thể đánh tạo truyền thuyết cấp trang bị trước công giả, là mỗi cái tứ giai trở lên mạo hiểm đoàn 33. Như loại này cấp bậc trước công giả, Tô Hiểu căn bản không thấy được đối phương, đây coi như là độc hành giả thể yếu. Tô Hiểu biêu kiện mới vừa thả ra không mấy giây, đối phương lập tức trả lời. Yêu cầu gì, chỉ để ý đề, chúng ta Goto Mạo Hiểm Đoàn mặc dù nhân số không nhiều, nhưng ở ngũ giai bên trong cũng coi như có chút danh tiếng. Chỉ cần yêu cầu không quá phận, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp thỏa mãn. Tên này tướng mạo không biết, tuổi tác không biết, giới tính không biết phó đoàn trưởng. Cư nhiên là danh ngũ giai khế ước giả. Đối phương thực khách khí. Hoặc là nói, đến loại trình độ kia đã không cần xuất khẩu uy hiếp. Đại đa số tương đối cuồng ngạo khế ước giả đều là nhất giai khế ước giả. Về phần cao giai khế ước giả, bọn họ có thể vẻ mặt tươi cười làm ra làm cho người ta sờn tóc gáy chuyện. Bọn họ đã tại luân hồi nhạc viên bên trong sông sáo quá lâu. Tô Hiểu không bởi vì đối phương là ngũ giai mà chột dạ. Nguyên nhân rất đơn giản, đối phương liền xem như cấp 8, cũng cùng hắn không trực tiếp quan hệ. Đại uy lực súng bắn tỉa, Tô Hiểu tại Hokage thế giới đã chuẩn bị đổi một cái súng bắn tỉa. Spider Queen ám sát Senju Hashirama lúc quá mức vô lực, nhưng bởi vì sắp tới nội tài chính thiếu thốn, mới không có làm phương diện này suy xét. Đối phương là ngũ giai mạo hiểm đoàn, cao giai trang bị nhất định không ít, có thể tại khu buôn bán gặp mặt sao? Đại uy lực súng bắn tỉa phương diện không có vấn đề. Chúng ta đoàn bên trong có triển vọng người mới chuẩn bị súng bắn tỉa giới. Đối phương hồi phục vẫn là nhanh như vậy, hơn nữa còn đem địa điểm gặp mặt hẹn xong. Tô Hiểu cũng không biết địa điểm gặp mặt ở đâu, cho nên hắn liên lạc bố bố Uông. Sau 10 phút, hắn đi vào một đầu phồn vinh thương nghiệp đường phố. Thương nghiệp nhai bên trên người người nhốn nháo, bên đường mở các loại cửa hàng, sống phóng túng đầy đủ mọi thứ. thậm chí còn có chút bán trang bị hoặc thuốc mặt tiền cửa hàng. Nơi này bán trang bị rất đầy đủ, nhưng giá cao chót vót. Bởi vậy tôi hiểu không thế nào chiếu cố nơi này. Này đó cửa hàng so thương hội càng đen. Bố bố Uông bước nhẹ nhõm bộ pháp, cái đuôi lắc a lắc, một bộ bản Uông đối với nơi này rất quen bộ dáng. Rất nhanh, bố bố Uông mang Tô Hiểu đi vào một cái tiệm nước giải khát. Tô Hiểu đi vào nơi này trước đó, còn cho rằng đây là một gian trung tâm thương mại, thực sự quá xa hoa. Tô Hiểu mới vừa vào cửa, nhất danh chức công giả muội tử cũng nhanh bước tiến lên đón. Không người đồng thời nói câu hoan nghênh quang lâm. Tô Hiểu từ chung quanh bày biện, cùng với tên này chức công giả muội tử mặc, còn có nàng nhiệt tình thái độ trông được ra. Nơi này đồ uống nhất định rất đắt. Tại chức công giả muội tử tiếp dẫn hạ, Tô Hiểu tìm một chỗ ngồi xuống, cũng điểm hai ly giá bán 70 điểm nhạc phiên tệ nước chanh. Nghe nói này đồ vật sinh ra từ Toriko thế giới, mỹ vị đồng thời còn có thể làm dịu trong lòng cảm giác mệt nhọc. Bản chương xong, chuyện mên bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cung, hai vợ ba con đỉnh luyện thần ma cách chương.